Nhưng ngọn núi này đều là vật sống, chúng đó đều đang nhích động. Thánh giả Hắc Hùng trầm giọng nói ra phát hiện của mình. Những thế núi này cuồn cuộn như rắn bò, như rồng uốn mình, tuy rằng nứt nẻ hiện ra máu, nhưng vẫn sừng sững như cũ, quả thật khiến mọi người cảm thấy thực quỷ dị. Những ngọn núi này chẳng lẽ đúng thật là sinh vật? Các người xem bên trong lòng núi có xương trắng thật lớn kia kìa, giống như là xương của núi lầy dính từ máu đó. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là thứ gì mà đặc biệt như thế? Ngọn núi lại dao động giống như rồng, giống như rắn, bên ngoài sườn núi nứt nẻ, bên trong là máu, cùng với những hàng xương thật lớn là những xương này đang chống đỡ thần núi. Mỗi một cái xương đều rất dài, trong đó có xương tới mấy trăm trượng, thậm chí hơn 1.000 trượng, mà ít nhất cũng không lớn bằng bàn tay, có được một loại sáng bóng sinh mệnh kỳ lạ. Núi là vật sống, đây là sinh vật gì? Chẳng lẽ sở dĩ bị gọi là tuyệt địa chính vì có liên quan với điều này, là chúng cắn nuốt sinh linh tiến vào nơi đây sao? Đột nhiên, một loại mùi thơm lạ lùng bay tới, làm cho thân thể người ta thoải mái, nhẹ lâng lâng, làm như sắp bay lên. Mùi thơm thấm vào ruột gan, có một loại ma lực đặc biệt khiến mọi người say mê. Tất cả thế núi đều rung chuyển, trong các khe hở sáng rực lên, từ trong máu và xương cốt đó tràn ra từng đợt chất lỏng thần bí, sáng long lánh. Chúng đó từ trong lòng núi chảy xuống dưới chân núi, hình thành những hố nước nhỏ sáng long lánh. Không cần ai nói, mọi người cũng biết đây là thần dịch khó lường, nhưng quá trình sinh ra thật không thể tưởng tượng như thế. Mọi người đều kinh ngạc và khó hiểu. Thu đi! Lòng mã gầm nhẹ, tế ra một kiện pháp khí, chìm sâu vào trong phản núi, muốn thu lấy loại chất lỏng thần bí kia. Nhưng mà pháp khí này giống như trâu đất chùi xuống biển, một đi không quay lại. Nó rơi thẳng xuống trên sườn núi, sau đó bị làm tàn rã, bị đạo đạo ánh sáng tường hòa nuốt hết, thu vào trong lòng núi. Lấy pháp khí của ta làm như chất dinh dưỡng, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Chẳng lẽ trên đời thực sự có loại sinh vật địa long hay sao? Trong núi, các loại ánh sáng bay múa, loại chất lỏng trong suốt này rất ít, không thấm vào trong cát đất, không chìm sâu vào các khe đá, mà tất cả đều tụ tập dưới chân núi, cũng chính là những cái hố nước nhỏ kia. Về phần cổ quan tài đá thật lớn, vẫn như cũ vắt ngang nơi đó, thủy chung không có biến hóa gì. Có người đến kìa. Thành đoàn thánh giả cảnh báo mọi người. Xa xa, mấy chục thân ảnh bay tới, mỗi người đều có vầng hào quang bao phủ thân thể. Có nam có nữ, hoặc oai hùng bức người, hoặc thần thánh tường hòa, hoặc xinh đẹp như hoa, nhiều vẻ xuất trần. Phần lớn đều là sinh vật hình người, chỉ có điều lại có 3 đầu 6 tay, có con mắt thứ 3 dựng thẳng. Mỗi người khí tượng bất phàm khiến mọi người kiêng kỵ. Xem ra, thần ma dịch sắp sinh thành, 1 vạn năm mới bắt đầu khởi động một lần. Cơ hội hiếm thấy, 1.000 vạn lần không thể sơ sót. Những người này mỗi người đều rất cường đại, nhưng cũng không dám xông vào trong tuyệt địa. Tất cả đều ở bên ngoài tĩnh lặng đứng xem, vẫn chưa phát hiện đám người Diệp Phàm đang ẩn gần đó. Mau nhìn kìa, thần ma dịch đã sơ thành, chờ tiếp một đoạn thời gian nữa, bảo dịch mới lắng đọng lại. 1 vạn năm thu hoạch một lần, sự tính rất quan trọng. Các vị mấy ngày tới nhất định phải tuần tra cẩn thận, không thể có sơ suất. Một nam nhân trầm giọng nói ra. Đám người Diệp Phàm núp một bên nghe được, thầm gật đầu. Nơi này quả nhiên là một địa phương cổ quái, không ngờ lại sinh ra thần ma dịch. Không phải người có pháp lực thông thiên, khó có thể thu lấy được nó. Người ta đều là phụng mệnh làm việc. Vạn nhất xảy ra sai lầm, thần sẽ trách tội ai cũng gánh không nổi đâu. Nhất định phải cẩn thận thôi. Đám bảng bác càng nghe càng kinh ngạc. Mỗi cách vạn năm mới xuất hiện một ít thần ma dịch. Mà những người này thuộc về thế lực lớn nào mà chuyên môn phụ trách thu thập bảo dịch nơi đây? Đại nhân, ở đâu sinh ra thần ma dịch? Đến tột cùng là như thế nào hình thành đây? Nơi này không phải là một chỗ tuyệt địa sao? Chúng ta có đi vào trong không? Hiển nhiên trong đó có thành viên mới gia nhập, tràn ngập tò mò với nơi đây, còn thật sự hỏi cho biết. Nơi này chính là chiến trường của chư thần, là nơi mai táng máu và xương cốt của họ. Ngày nay, ngoại trừ thần của chúng ta, không có người nào có thể đi vào. Động một cái sẽ hình thành câu diệt. Một nam nhân anh Tuấn giải thích, hắn thực lực kinh người, là một vị vương của thánh nhân. Sinh ra có 3 đầu 6 tay, tóc đen dày rậm, có một loại khí thế linh hoạt sắc bén.

dãy núi Vạn Khe cùng kêu vang, rất nhiều dãy núi đều lay động lên, như là một tòa lại một tòa thần tượng sống lại, bảo tướng trang nghiêm. Từng cái ký hiệu cổ xưa xuất hiện trên sườn núi, rồi sau đó nghiền nát hai chùm tia sáng này. Hai mắt của Diệp Phàm đau nhức, hắn hoảng sợ trong lòng. Đó là từng loại đại đạo, quả từng không thể tưởng tượng, tất cả đều có một loại uy nghiêm tối cao. Đạo của chư thần à? Hắn lập tức hiểu được, mỗi một ngọn núi đều là nơi mai táng chư thần. Ở thời đại thần thoại, nơi này đã xảy ra đại chiến thê lương nhất. Tục truyền tiên tôn cổ cũng từng tham dự. Nhiều đống hải cốt của thần như vậy xây thành, đó là sự thực đáng sợ tới cỡ nào cơ chứ? Một cái phù văn đại biểu một thần ma, nhiều như vậy cũng là một lúc sáng lấp lánh. Ai tới đều phải nuốt hận. Diệp Phàm tự nhiên cảm nhận được áp lực to lớn, khó có thể chịu đựng. Khoe miệng của hắn tràn ra một vệt máu màu vàng, chảy xuống vạt áo, làm cho đám bàng bác, lòng má đều vô cùng kinh sợ, vội vàng ngăn cản hắn, không cần miễn cưỡng. Diệp tử, ngươi không sao đấy chứ? Cũng không phải đạo của chư thần đã thương ta, mà là đại đạo thương trước đây. Thật là có chút phiền toái, luôn phải chịu ảnh hưởng. Diệp Phàm cau mày đáp. Đạo thương trong cơ thể hắn không nghiêm trọng lắm, cũng không ảnh hưởng hắn quyết đấu với người khác, nhưng lại luôn xuất hiện, thường thường làm cho hắn phun ra một ngụm máu màu vàng. Loại thương này không phải vấn đề lớn, nhưng lại luôn xảy ra, thật khiến cho hắn đau đầu. Cứ thế mãi, thánh thể nhân tộc không tránh được bệnh thể. Mặc dù không ảnh hưởng tới chiến lực, nhưng thường thường ho ra một ngụm máu vàng, xem ra có vẻ hơi bệnh hoạn. Cùng nói với đây là một chỗ tuyệt địa, không bằng nói là một chỗ bảo tàng. Các ngọn núi cũng tồn tại, đều tự ngưng tụ thành một cái cổ phù, đó là thể hiện của đạo của họ. Nếu như đều tìm hiểu thấu đáo, điều đó cũng có nghĩa hiểu rõ được chư thần. Diệp Phàm nhìn chằm chằm của quan tài cực lớn kia, sau đó đã nhìn khu vực sườn bù thần bí rộng lớn phía sau đó, mắt lộ ra tia sáng hy vọng. Huỳnh Bội Cơ Gia có ở nơi đó hay không? Hắn bảo đám người bàng bác lòng mã hộ pháp cho mình, mở ra nguyên thiên nhãn đặc biệt, trong lòng ít nhiều có hơi kích động. Chẳng lẽ huynh muội hai người kia thực sự sắp xuất hiện hay sao? Trong đôi mắt của hắn bắn ra hào quang càng thêm rực rỡ, giống như hai luồng thiên kiếm bổ ra hư không, thẳng đến chỗ sâu nhất, dần dần nhìn thấy cảnh tượng phía bên kia quan tài đá. Nơi đó có hồ nước trong vắt, sương mù nhuộm màu rực rỡ, cổ dược tỏa hương thơm, tiếng suối chảy róc rách, cũng có động phủ thượng cổ dâng lên khí trời sáng mở, quả thực chính là một chỗ đàn tràng chân tiên. Chỉ thiếu chìm thú, quá mức yên lặng, không thể nào cảm nhận được tiếng động nào cả. Cũng chính vì là như vậy, nên bản thân của hắn khiến cả khu vực này thần địa sáng lạng xanh như là thiếu mất sinh cơ. Vạn núi cùng lay động, đạo của chư thần tái hiện, mỗi một ngọn núi đều xuất hiện một cái cổ phù, làm tan biến ánh mắt màu vàng của Diệp Phàm, và lại phản chấn ngược lại một loại lực lượng khủng bố ngập trời, dường như vạn đạo chư thiên đều cộng minh. Ầm một tiếng, thân thể Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, hai tròng mắt nhỏ ra nhiều vệt máu, trong mắt đều thiếu chút nữa vỡ nát. Loại phản vệ này đáng sợ, khác thường. Tuy nhiên, hắn vẫn không chịu buông tha, vội vận dụng bí quyết chữ giả, chữa trị thường thế, ánh mắt càng sáng lên, nhất quyết phải biết rõ ràng Huỳnh Bội Cơ Gia rốt cuộc có ở trong đó hay không. Nếu như ở trong đó, vậy hai người có thể có một hồi may mắn lớn, nếu không ở đó, hơn phần nửa đã nguy rồi. Lần này toàn thân Diệp Phàm phát sáng, không riêng gì con ngươi khiếp người, ngay cả trên tiên thai đều có một tiểu nhân màu vàng ngồi xếp bằng, miệng tụng chân kinh, dõi mắt trông về phía xa. Vạn núi đều kêu vang, từng cái phù văn chặn tầm mắt của hắn, xuyên qua ánh mắt, chấn cho thân thể hắn rung chuyển. Có thể nghĩ mà biết, nếu là chân thân thì sẽ gặp phải nguy cơ đến mức nào. Không hổ là một vùng cấm địa. Lần này, hắn đột phá giới hạn, ánh mắt tốc hành nhìn vào chỗ sâu hơn, nhưng lại thấy được một con sinh linh toàn thân rực rỡ lóa mắt, giống như hoàng kim luyện chế mà thành. Nó giống như một con tiên phượng màu vàng, tốc độ của nó có thể so với tia chớp, vạch ra tia sáng sáng lạng. Đây là một con thần điểu quá mức rực rỡ, vô cùng trong sáng, thật giống như một con phượng hoàng từ tiên giới đến trái đất. Lông đuôi sáng đẹp bay múa, vẽ ra từng tia sáng đẹp mắt. Đây là thân ảnh Diệp Phàm vội vàng bắt giữ được. Ở chỗ sâu trong vùng cấm, có sinh vật mà còn là cường đại siêu cấp. Trong phút chốc, thần sắc của hắn chợt ngẩn ngơ. Hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, thướt tha tú lệ, đang vui đùa chạy nhảy, rồi sau đó soạt một cái nhảy lên, tràn ngập sức sống. Cô gái nhẹ nhàng dừng trên lưng con thần điểu màu vàng, ở nơi đó đang bay lượn, giống như tiên nữ nhảy múa. Tử Nguyệt, dường như đúng thật là nàng rồi. Diệp Phàm thở nhẹ. Rất xa xôi, thân ảnh kia đưa lưng về phía hắn, tóc đen bay múa, từng sợi sáng lóng lánh, cả người nàng đều phát sáng, làm cho nàng thoạt nhìn thực mông lung mờ ảo, và lại hình ảnh nhoáng lên một cái, rồi qua, hắn không thể xác định chính xác. Nguyên nhân chính yếu là, hai mắt của hắn mở lớn gần như sắp nứt ra, máu màu vàng nhỏ xuống từng giọt, dường như bị phù văn của chư thần gây thương tích, đã che khuất tầm mắt của hắn. Diệp Tử, không cần cố sức. Bảng Bác nghiêm túc khuyên can, sợ hắn thương đến căn nguyên, làm cho đạo thương thêm nghiêm trọng hơn. Không sao, ta thử tiếp lần nữa được. Diệp Phàm lại một lần nữa cố gắng mở ra thiên mục. Đáng tiếc lần này, nơi đó đã rỗng tuếch, một người một chim kia đã vọt vào chỗ sâu trong vùng cấm. Người là nói, Tử Nguyệt, nàng có thể đang ở một chỗ trong sinh mệnh tuyệt địa, đi lại tự nhiên, nhưng lại có một con cùng loại tiên phượng màu vàng thù hộ ư. Bảng Bạc nghe hắn kể lại những gì nhìn thấy, giật mình cả kinh kêu lên. Đám thanh giả Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Hắc Hùng lại ngẩn người. Đây chính là nơi mai táng chư thần. Từ xưa đến nay, cũng không có người nào có thể sinh sống ở bên trong. Nàng lại có thể ở trong đó chơi đùa sao? Các người là ai? Xa xa truyền đến tiếng quát lớn. Vừa rồi thần quang trên trán Diệp Phàm xuyên thủng hư không, từ xa nhìn vào chỗ sâu trong tuyệt địa. Hai chùm tia sáng màu vàng đó đã làm kinh động một đám cường giả thủ hộ nơi đây. Đám Bảng Bác, Thành Loan, Hắc Hùng đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Mà Diệp Phàm thì vui mừng không sợ. Vừa rồi, thấy thoáng qua dáng người Cơ Tử Nguyệt từ xa. Hắn hoàn toàn yên lòng, không có gì lo lắng nữa. Không sợ, phải chiến một trận để giải cứu cho Cơ Tử Nguyệt. Các người là người phương nào, dám xông vào tuyệt địa thần ma, mơ ước bảo dịch vô thượng, mau báo ra danh tính. Người cầm đầu là một nam nhân thoạt nhìn thật oai hùng, có ba đầu sáu tay, tóc đen thô dày rậm, có một loại cảm giác áp bức cường đại. Khắp nơi bóng người nhích động, mấy chục thân ảnh trong nháy mắt ảo tới, phong tỏa nơi đây, ngăn cản đường đi của đám người Diệp Phàm. Mỗi người đều lộ vẻ mặt bất thiện. Đây chính là một chỗ tuyệt địa. Bao nhiêu năm qua cũng không có người nào dám đến gần, thuộc về nơi dành riêng cho thần vực. Và lại, nơi này có bí mật trọng đại, đó chính là nơi sinh ra thần ma dịch. Nhiều năm đã qua đi như vậy, ở bên ngoài gần như đều không thể nào biết được, luôn luôn thuộc về chúa tể của thần vực, dùng để kéo dài tuổi thọ. Tương truyền, bên trong nó ẩn chứa chuỗi pháp tắc, cùng với mảnh nhỏ đại đạo, có thể so với bất tử dược. Nơi đây chính là một chỗ trọng yếu nhất, không chấp nhận có nửa điểm sơ suất. Một khi để tiết lộ ra bên ngoài, mọi người ở đây phải chết. Vì vậy, mỗi người đều rất khẩn trương, sợ xuất hiện biến cố bất ngờ. Chúng ta vừa lúc đi ngang qua nơi này, không muốn nổi lên xung đột gì với các người cả. Bảo Bác lên tiếng nói, hắn dáng người khôi vĩ, cao tới cả trượng, nước da màu tiểu mạch óng ánh sáng bóng, tóc đen dày rậm, hai mắt có thần. Chỉ riêng vẻ oai hùng bực này đã khiến cho người ta không dám khinh thường rồi. Ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi đang nhìn trộm bên trong. Hai luồng kim quang bắn vào chỗ sâu trong cấm địa. Nói ngay, các ngươi nhìn thấy gì? Nam nhân phía sau ba đầu sáu tay kia đi ra một nữ nhân thoạt nhìn chừng 50 tuổi, có vẻ cường thế ở trên cao nhìn xuống mấy người. Nói nàng ta là lão ấu thì mái tóc còn đen nhánh. Nói nàng ta phong thái còn trẻ thì rõ ràng xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt. Cây trầm cải búi tóc đùng đưa theo trước chân, lấp lánh sáng ngời, trên mặt tự nhiên có một loại chán ghét. Đuôi lông mày hơi xếch, lộ ra một loại tư thái hùng hổ dọa người mà nói. Ta đang hỏi người đấy, không nghe được sao? Ác bà từ này ở đâu ra vậy? Trả lời đàng hoàng với các ngươi, lại nói chúng ta nhìn trộm. Cường tử đoạt lý, bức người như vậy, muốn làm gì đây? Bảng Bác cất tiếng phản bác. Bà chữ ác bà tử vừa ra, lập tức làm cho lông mi nữ nhân này dựng thẳng đứng, nếp nhăn nơi khóe mắt đều bị căng thẳng ra, ánh mắt như là hai thanh đao cạo mà làm cho xương người ta rét lạnh. Nàng hận nhất người khác nói nàng già lão, liền quát lớn, bất kể là gì khác, người đầu trước mắt bắt bọn chúng cho ta, Hiển nhiên trong mấy chục người này, ngoại trừ nam nhân ba đầu sáu tay, nàng cũng tính là một thủ lĩnh, có được quyền rất lớn. Câu nói vừa dứt, lập tức có mười mấy người vọt lên. Long Mã bây giờ ra mặt, một bộ dáng vênh váo ngút trời. Có thể nói, hắn cất tiếng nói, con người kiêu ngạo, tự mãn như vậy, hồ đánh hồ giết chúng ta. Chúng ta khi nào thì bị người ta khi dễ, đến cùng đường như vậy chứ. Các huynh đệ cũng tiến lên đi, lột sạch ác ba tử kia. Nữ nhân kia lập tức giận dữ, một con ác mã nói bậy nói bạ, sỉ nhục nàng như vậy, khiến nàng không thể nhịn được nữa, quát lớn, giết hết đi cho ta. Mười mấy người lập tức động thủ, vọt tới phía trước, mỗi người đều pháp lực thầm hậu, chiến lực bất phàm, khí thế vỡ trời nứt đất. Thế nhưng kết quả lại khiến mọi người sợ run, 12 thánh giả gào thét một tiếng, rồi dường như nước lũ ngập trời phóng tới. Trong nháy mắt, ăn sống nuốt tươi sạch sẽ một đám người, lưu lại tại chỗ không ít mảng xương máu, bên tai truyền đến tiếng nhai xương rào rạo. 12 thánh giả thật dũng mãnh, vừa lên liền mở ra mồm to như bồn máu, cắn nuốt sạch sẽ mười mấy người làm như thức ăn ngon lành, mà có hơi tảnh máu. Yêu nghiệt từ đâu tới? Người còn lại đều kinh hãi, ào ào thối lùi lại. Trong mấy người này có thánh giả nhưng rất ít, mặc dù thần vực cường đại cũng không có khả năng sản sinh nhiều thánh nhân. Lần này quan hệ quá nhiều, mới phái đến mấy chục người. Trong đó có bốn vị vương của thánh nhân, có sáu vị thánh nhân, còn lại chính là người trảm đạo đi theo để giải khiến. Một miếng bị cắn nuốt mất mười mấy người, bao gồm ba vị thánh giả. Loại chiến tích này ở thần vực có lẽ không coi là kinh người, nhưng máu lạnh và sẽ lưu loát như vậy, thế nhưng vẫn rất có tính uy hiếp. Xem ra là thần ma dịch mà đến, nếu ta không đoán sai, các người là ma đầu đến từ vực ngoại. Một lão nhân tiến lên, sắc mặt âm trầm nói, đừng có chụp mũ lung tung, ai là thần, ai là ma đâu, không phải do các người kết luận đâu. Bảng Bác cất tiếng đáp lại, hiện tại cho các người một cơ hội, quỳ xuống quay mặt về hướng thần vực, sám hối với thần, bằng không, các người một tên cũng đừng hỏng còn sống. Một nữ nhân tuổi còn trẻ bước ra khỏi hàng, dáng người nhỏ xinh, có được một gương mặt non mịn như trẻ con, dáng người như thiếu nữ mười mấy tuổi, nhưng trước ngực lại cực độ no tròn, có một loại hấp dẫn đặc biệt. Đương nhiên sắc thái của nàng nhìn mấy người đều là bất thiện, thần sắc ác nghiệt, cộng thêm có một loại miệt thị, không hề có một tia ý mê hoặc hay làm dáng. Trong bốn đại thủ lĩnh, nam nhân ba đầu sáu tay, lão bà khóe mắt chồng chất nếp nhăn, lão nhân sắc mặt âm trầm và cô gái bộ mặt trẻ có ngực lớn kia, đều ở cảnh giới vương của thánh nhân, thực lực vô cùng cường đại. Khẩu khí thật ra không nhỏ, bảo chúng ta quỳ xuống thỉnh tội, người không nói đùa đấy chứ, tuổi không lớn còn chưa dứt sữa, không sợ gió lớn cắt đứt đầu lưỡi sao? Bảng Bác ngẩng cao đầu, xoài bước, chủ động bước đi tới phía trước. Đúng là cái thứ không biết sống chết, tự cho là có chút bản lãnh, nhưng ở trước mặt thần vực ta, tính là cái gì? Hết thảy, đi chết đi. Cô gái mặt hài đồng quát lạnh, so với lão bà khóe mắt chồng chất nếp nhăn kia còn ác nghiệt và cường thế hơn nhiều, dẫn đầu công tới phía trước. Lão nhân sắc mặt âm trầm cũng tiến lên, vừa lên chính là một cái đại bì thủ, xứng với cái tên, trường chỉ hóa thành tấm bia đá màu đen, phát ra tiếng thiền đạo sầm sầm, rủ xuống, bổ tới phía trước. Thế công linh hoạt sắc bén, đây là cường giả trong vương của thánh nhân. Bốn đại cao thủ cùng nhau ra tay, phóng tới gần, tiến hành tuyệt sát. Thật khi chúng ta là bệnh miêu sao? Chém các người. Bảng Bạc thét lớn, giờ này không cần che giấu, khuếch tán ra dao động của thánh vương. Hắn như một người khổng lồ màu đồng cổ, yêu khí ngập trời. Đồng thời ngay lúc đó, Long Mã cũng tản phát ra uy nghiêm của thánh vương. Một lần lựa chọn hiếm thấy, nó một mình đơn độc phóng tới phía trước. Hai bên va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang khủng khiếp. Địa phương này sắp hỏng mất. Thật là khó giải quyết. Bốn người này tu đạo thời đại lâu dài, đều là lão quái vật, cảnh giới cao thâm hơn chúng ta, rất khó đối phó đấy. Đồng Bá kêu lên. Bốn vương của thanh nhân này thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng tuổi tác thực sự đều rất dọa người. Dĩ nhiên thực lực thật khủng bố. Diệp Phàm tiến lên, toàn thân phát sáng, như là một vị thiên thần đi dạo. Trong con người bắn ra hai tia sáng lạnh, quét ngang bốn phía, nhưng hắn vừa cất bước, lại ho ra một ngụm máu màu vàng. Ngoài trừ đạo thương, vừa rồi, gượng ép thăm dò cấm địa sinh mệnh cũng làm hắn bị thương nhẹ. Nơi đây có mai táng thần ma chư thiên. Mỗi một ngọn núi đều hiến hóa ra một cái cổ phù, trấn sát hết thảy kẻ xâm phạm. Một con ma ốm cũng muốn góp một tay, quỳ xuống hướng thần vực dập đầu, thỉnh thần khoan thứ, bằng không bàn thưởng cho các người hình thần câu diệt. Lão nhân kia quát lớn. Tuy rằng khóe miệng tràn ra máu màu vàng, nhưng chiến lược của Diệp Phàm cũng không bị ảnh hưởng. Một quyền vừa ra, thiên địa thất sắc, huyết khí màu vàng mờ mịt như biển cả dập nát thiên địa. Kết quả này khiến bốn người kia đều vô cùng kinh hãi. Tránh đi mũi nhọn hay là chưa cứng chọi cứng? Hiển nhiên, bọn họ đều là rất cẩn thận, đều không phải là hạng người lỗ mãng. Cô gái mặt hải đồng ngực to quát lớn. Ngay lập tức, bốn đại cường giả đứng ngoài mười mấy dặm, lạnh lùng nhìn đám người Diệp Phàm. Các người cường đại ngoài dự liệu của chúng ta. Nam nhân ba đầu sáu tay lạnh đạm nói, sau đó vỗ lên sườn trán. Từ trong tiên linh cái vọt lên một chùm tia sáng, thần thánh mà rực rỡ. Các người không biết sống chết, đừng oán trách người khác, chống lại thần vực, chỉ có lấy cái chết để trả tội. Cô gái mặt trẻ con cười lạnh nói, thân thể nhỏ xinh phát sáng. Trong thiên linh cái cũng vọt lên một chùm tia sáng, tường hòa mà hùng vĩ, giống như thần buông xuống. Đồng thời ngay lúc đó, lão bà quay mắt chồng chất nếp nhăn, cùng với lão nhân kia đều làm như thế, đều từ trong thiên linh cái vọt ra chùm tia sáng sáng lạng, chói mắt như một vị thần linh. Đây là cái quái gì thế? Long Mã và đám người hai thánh giả kia đều nghi hoặc. Kẻ xúc phạm, phải chết. Bốn người thét lớn, bốn chùm tia sáng trong thiên linh cái, họ lao ra, hợp nhất với nhau, rồi lại hóa thành một sinh vật hình người, rực rỡ như tinh huy luyện chế mà thành. Vô cùng thần thánh. Đây là một thân ảnh đáng sợ, tàn phát ra một cỗ dao động cường đại, mà còn có một đạo ý chí mơ hồ phát ra âm thanh quét ngang toàn trường, vang vọng trong thiên địa. Là ai mạo phạm uy danh của ta? Thanh âm này cực lớn, làm cho nhật nguyệt núi sông đều rung chuyển, thật giống như thần minh đến trái đất. Diệp Phàm, Bàng Bác đều biến sắc. Đây là một tồn tại khó lường, không thể dùng lực. Chạy nhanh đi! Bàng Bác quát khẽ. Sinh vật hình người này hoàn toàn là do ánh sáng ngưng tụ mà thành, chí cường chí đại, vô cùng khủng bố. Tuy rằng ý chí mơ hồ, nhưng khối thân thể này thật đáng sợ, khiến mọi người kinh sợ. Mạo phạm thần, còn muốn đi sao? Toàn bộ quỳ xuống nhận lĩnh lấy cái chết. Phía sau, cô gái mặt hài đồng, lão bà, nam nhân ba đầu sáu tay và lão nhân kia cùng nhau thét lớn. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Như thế nào từ trong thiền linh cái bọn họ chạy ra? Lòng Mã tỏ ra khó hiểu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chẳng lẽ là kẻ thống trị của thần vực, nhưng sao có thể sống ở trong đầu bọn họ, sinh trưởng trong nội tâm bọn họ sao? Bàng Băng cũng có nghi hoặc trong lòng. Bọn họ một khắc cũng không dám dừng lại, sinh vật hình người phía sau quá cường đại. Cái loại dao động này khiến người ta hít thở không thông. Nơi nó đi qua, núi sông thành tro, nhật nguyệt ảm đạm, giống như một chân thần đến trái đất. Ầm một tiếng. Một bàn tay ánh sáng to lớn vỗ xuống, đánh ngàn dặm dãy núi biến thành một vực sâu tối om, sâu không thấy đáy, chỉ thiếu chút nữa đã đè ép mọi người ở phía dưới. Đi mau, không để trì hoãn, dùng bí quyết chữ hành hoặc là mở ra vực môn, quái vật này không thể chống lại được đâu. Lòng Mã kêu lên. Bọn họ rốt cuộc biết vì sao bốn vị vương của thánh nhân này vênh váo, hùng hãn như thế, quả nhiên có chỗ cậy vào. Đây là chân chính không có sợ hãi, có thể triệu tập ra quái vật hình người bực này, căn bản không thể địch lại được. Sinh ra ở trái tim bọn họ, như là bị kêu gọi đi ra, được bọn họ gọi là thần. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, từ trên người sinh vật hình người kia, cảm ứng được không phải khí tức bình thường. Hắn biết đó là cái gì? Tín ngưỡng lực. Đây là một thân ảnh bất hủ do niệm lực vô cùng tận tụ thành. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây là một cái hóa thân trí cường, có lẽ không đạt tới hoàn hảo, chỉ có thể xưng là một đám, bởi vì tín ngưỡng lực này không nhiều lắm, nhập chủ ý chí cũng rất mơ hồ. Đây là một đám hóa thân mơ hồ, chúa tể của thần vực ban thưởng cho bọn hắn. Có lực chiến một trận, nhưng không được coi là hoàn mỹ, không tì vết, khẳng định so ra còn kém xa so với quang ảnh mới không lâu giết chết đại thánh kia. Cả người không chịu trói, chờ chém đầu, còn đợi đến khi nào? Phía sau, bốn thánh giả ác nghiệt nói ra, đuổi theo xuống bên dưới. Không cần phải lo lắng, ta đến phá hóa thần tín ngưỡng này đây. Diệp Phàm chợt dừng lại, vạn vật mẫu khí từ trong xương trán lao ra, buông xuống từng đạo dài tơ. Vào đúng lúc này, phát ra hào quang rực sáng. Từ trên vách đỉnh chảy xuôi xuống vô số tín ngưỡng lực rồi tuôn ra ngoài. Đây là tín ngưỡng niệm lực khi hắn sáng lập lên thiên đỉnh ở trên địa cầu, do đệ tử ký danh Tiểu Thiền Sư Trường Thành Dương cầm cái đỉnh của hắn đi lại trong thiên hạ thay hắn lấy được. Nhiều năm đã qua đi như vậy, niệm lực trong cái đỉnh này từ từ thâm hậu đi, hóa thành như đại dương mênh mông, gần như thông thần, thêm một chút là có thể hóa thành kiện dựng dục ra một vị thần đây. Có thể tưởng tượng, ngày nay ở bến bờ tinh không kia, nhất định thiên đình đại giáo rất phồn tịnh, có vô số người đang miệng tụng tên hiệu thiên đế Diệp Phàm, tạo thành tín ngưỡng lực từng tia từng đợt, vượt qua không gian không nhìn khoảng cách, tới tụ tập trong cái đỉnh của hắn. Ngày nay, hắn tê ra cái đỉnh, đánh thẳng về hướng vị thần kia. Thần này cũng chỉ có ý chí mơ hồ, không coi là một sinh mệnh thể đầy đủ. Ý tưởng không nhiều, nên cứ như vậy cử quyền đánh thẳng vào cái đỉnh. Hiển nhiên, đây đúng là tai nạn. Tín ngưỡng lực bất đồng, lực lượng thu thập được cũng bất đồng, và chạm nhau sẽ là kịch độc, chẳng khác nào là nước lửa tương khắc. Ầm một tiếng, trong cái đỉnh của Diệp Phàm, tín ngưỡng lực tràn ra cuồn cuộn, lập tức liền bị chưng khô không ít. Đã xảy ra bùng nổ cực lớn, tinh khí tản ra bốn phía. Nơi đó, sương mù lượn lờ, nơi nơi là ánh sáng mờ mịt. Nhưng mà trong cái đỉnh tràn ra niệm lực như đại dương mênh mông, che phủ cả cái đỉnh, miệng đỉnh hướng xuống dưới, trút ra ức vạn đạo tinh hà rực rỡ, mờ mịt khôn cùng. Vị thần này gào rống, thân thể hình người lập tức trở nên mơ hồ, nửa thân dưới bị làm cho tan rã. Chiến lược của hắn vô cùng cường đại, không thể nghi ngờ, nhưng không có thần trí nhân chính, thế nhưng rất mơ hồ, chỉ coi như là một công cụ giết người. Và lại, tín ngưỡng lực bất đồng, không chấp nhận lẫn nhau, tạo thành lực sát thương thật lớn. Có thể nói, đối phó với tín ngưỡng lực tụ lại thành thần, chỉ có dùng phương cách này để chống lại là hữu hiệu nhất. Dùng các biện pháp khác, hao phí tình nguyên và thần lực vô ích cũng rất khó chém chết, mà tín ngưỡng lực tinh thần thì giống như là một thanh kiếm phạt thần, giết chết loại thần được tạo nên như thế là thích hợp nhất. A! À! Sinh vật hình người này rống to, chấn vỡ đại địa, cả vật thể hắn mơ hồ, sau đó tan biến. Điều này làm cho cả bốn vị vương của thánh nhân ở phía sau trợn mắt há miệng, toàn thân lạnh như băng. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Không ngờ, có người lại hủy diệt, được một lũ hóa thân của thần, làm cho bọn họ sợ hãi sâu sắc. Kẻ báng bổ thần kia, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đạo ý chí mơ hồ kia gào lên, tràn ngập sự không cam lòng. Thân thể của hắn tan vỡ, hóa thành ngàn vạn điểm sáng, tản đi khắp bốn phương tám hướng. Hắn là chúng sinh tạo nên, mà Diệp Phàm cũng là dùng niệm lực chúng sinh hủy diệt hắn, tương đương với ý chí của chúng sinh va chạm vào nhau, đương trường đàm tan biến sạch sẽ. Các người! Bốn vị vương của thanh nhân biến sắc, xoay người bước đi. Người này quá mức khủng bố, không chỉ có báng bổ thần mà còn thí thần. Tuy rằng đạo hóa thần này so với chuẩn thần còn nói không có là cái gì, thậm chí có thể nói là mong manh yếu ớt, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp bọn họ. Một tên cũng đừng nghĩ chạy được. Bang Bác là người thứ nhất vọt trở lại. Lòng Má và 12 thánh giả cũng bắt đầu bao vây chặn được. Diệp Phàm cuốn vạn vật mẫu khí đỉnh vào trong, vô số tín ngưỡng lực mãnh liệt, sáng long lánh, bay về trong đỉnh. Hỗn độn sương mù tràn ngập miệng đỉnh mênh mông khó lường. Phốc một tiếng, cái đỉnh to lớn nện xuống, lão nhân kiệp biến sắc, không thể né tránh, đường trường đứt gần gãy xương, vừa lúc bị thêm một kích, thân hình vỡ nát tan tành, thịt nát bắn tung tóe, màn xương máu bay theo gió. Hắn là một vương của thánh nhân, có các loại thủ đoạn bảo mệnh, không có khả năng một kích bị chết đi, liền trọng tổ thân thể, tiếp theo chạy trốn. Thế nhưng Diệp Phàm tới ngay trước mặt, triển khai chiến đấu kịch liệt, qua hơn 100 chiêu mới xé toạc thân thể của hắn. Không thể không nói, lão nhân rất cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là như cũ, máu tươi bắn tung tóe, ngã xuống như thế. Người không thể kinh nhờn thần linh như vậy, tương lai còn đáng sợ hơn so với cái chết, hãy buông tha ta. Cô gái mặt hài đồng kêu lên sợ hãi. Đáng tiếc, Bàng Bác không chút động tâm, bẻ hòa không thường tiếc, tự tay cắt lấy cái đầu xinh đẹp của nàng, tung một lóng tay điểm nát nguyên thần của nàng. Nam nhân ba đầu sáu tay gào lên, kết quả bị Lòng Mã cũng một đám thánh thú vây công xé xác chết tươi rồi cắn nuốt sạch sẽ. Các người dám sao? Lão ẩu hoảng sợ kêu to, nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết. Bàng Bác ra tay, yêu đế cửu trảm bổ xuống, chém làm hai nửa, máu chảy đầm đìa. Kẻ báng bổ thần phải chết. Ngay trong ngày này, từ trong thần vực truyền ra một thanh âm thật lớn, chấn động nhật nguyệt núi sông, khiến chúng sinh ở bên ngoài đều cảm thấy run sợ.